tay bị một số mảnh kính là đứt nhẹ rớm máu. Diệp Ngôn gọi lại Vũ Ca. Đến công ty rước tôi. Cách chương.